Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hòa lực đã bắt cóc hết lòng của các cô gái ngồi ở đây. Một đôi mắt sâu kín phẳng lặng không thấy đáy, giống như là biển đêm đang ngủ say vậy. Tử Mỹ à, hắn chính là phó tổng giám đốc của VF sao? Ôi trời ơi, có phải thật là như vậy hay không? Phan Đình cả người cứng lại. Quá khứ cô đều chỉ nghe danh tiếng mà không thấy người. Hiện tại rốt cuộc cũng để cho cô nhìn được người rồi. Không sai, chính là hắn ta. Khang Tư Mỹ cứ nói không kiêng kỵ. Thật sự là quá hoàn hảo. Tôi nghĩ hắn chắc chắn là người mà thầy Cát đã nhắc đến. Chính là người có liên quan đến hoa hồng cao quay đầu nhá. Dì Vũ lập tức thông hiểu đạo lý mà mở miệng. Mình thật sự là muốn đem thứ tạp chí bắt quái. Một quyển cũng đem đốt hết đi. Một nam nhân như vậy mà dám nói hắn ta cá tính ngạo mạn, tính khí bốc lửa, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo. Về sau những tạp chí kia viết không có căn cứ, mình tuyệt đối sẽ không thèm mua nữa. Phan Đình cất tiếng thề với trời. Điều này cũng rất là mà khó nói. Thời gian trước, chẳng phải có một vị giám đốc dáng dấp rất là lịch sự, lại cao lớn. Ở trên TV không phải là một người ba mặt. Kết quả thì sao chứ? Vợ hắn ta chẳng phải vẫn tố cáo hắn ở nhà là một tên vũ phu hay sao? Ta nói cho các cháu biết, không thể nhìn nam nhân bằng vẻ mặt bề ngoài được. Dì Vũ không biết vì sao, vô duyên vô cớ dội tới một thùng nước lạnh. Một ánh mắt khó chịu hướng tới dì Vũ mà phóng tới. Dì Vũ à, có thể hay không yên lặng một chút chứ? Cháu không thể nghe được trên đài đang nói cái gì rồi nhá. Phan Đình muốn thay Khang Tư Mỹ, muốn bà chớ phá hủy hình tượng của Thẩm Nghe Dạ trong lòng của bạn tốt. Thật là vừa đúng lúc, gặp được Khang Tư Mỹ ở đây, lúc này Thẩm Nghe Dạ mừng rỡ như điên. Hai ngày nay hắn rất là phân vân, bởi vì chưa từng trải qua kinh nghiệm yêu đương, cho nên không biết phải nói chuyện với cô như thế nào cả. Hiện tại cô không báo trước mà xuất hiện ở đây, khiến cho tâm tình luôn bị ổn định của hắn đột nhiên lay động. Quyển sách mẹ giàu, mẹ... là mẹ giàu mẹ nghèo. Dương Ái Ái ở một bên cất lời nhắc nhở. Thẩm Nghe Dạ nhanh chóng sửa lời lại. Nhanh mà nhấp một ngụm trà. Hắn tự nói với bản thân mình, ngàn vạn lần đừng làm hỏng buổi lễ ký tên của Dương Ái Ái. Bất kể như thế nào cũng phải giúp bạn tốt tuyên truyền xong. Khi hắn chấm dứt bài phát biểu, lúc này mới đem ánh mắt của mình đặt ở trên người của Khang Tư Mỹ. Nhìn hai người ở đó đầu mày đuôi mắt, Phan Đình nghĩ nhân cơ hội này thăm dò một chút ý tứ của đối phương. Có thể hay không xin hỏi phó tổng giám đốc một chút vấn đề trên chứ? Bởi vì muốn gắn kết một đôi uyên ương, cô nên có nghĩa vụ làm Nguyệt Lão xe duyên trong mối tình này. Được, mời hỏi. Xin hỏi phó tổng giám đốc, anh thích một cô gái như thế nào? Vấn đề này tất cả các cô gái ái mộ hắn ở đây đều muốn biết. Người này giá trị con người đến hàng tỷ đô la. Tất cả thông tin liên quan đến hắn, bọn họ toàn bộ đều có hứng thú muốn biết cả. Vốn là nhân viên nhà xuất bản, muốn tìm một vị khách ưu tú thay thế Dương Ái Ái. Chỉ là cô rất có phong độ của nữ tác giả, không những chủ động cùng nhân viên làm việc, lại khiến cho độc giả vui vẻ, thật sự là thắng được lòng người. Chỉ thấy Thẩm Nghe Dạ thận trọng đứng lên. Dưới đài các cô gái ái mộ giống như là học sinh tiểu học đang chuyên tâm nghe rằng. Mọi người tập trung tinh thần chuyên tâm lắng nghe. Ánh mắt của hắn giống như hải đăng trói lòa. Nhưng lúc này ánh mắt đó chỉ tập trung nhìn về phía Khang Tư Mỹ. Tôi thích người có khả năng quan sát, có tấm lòng nhân ái. Hơn nữa là một phụ nữ khi làm việc thì luôn nghiêm túc. Tư Mỹ à, người này không phải là cậu sao? Ừ, khuyết điểm của mấy chị em bọn họ Phan Đình đều nắm ở trong lòng bàn tay. Bởi vì để xác định, Thẩm Nghe Dạ đối với Khang Tư Mỹ có tâm, cô phải rèn sắt khi còn nóng tiếp tục truy vấn. Vậy có thể hay không? Lại hỏi một chút phó tổng giám đốc. Anh bây giờ đã có một đối tượng vừa ý hay chưa? Tôi cảm thấy được anh chính là nên hào phóng nói cho mọi người một câu, để tránh cho cầu từ viết loạn ngay chưa? Cái chú giải này, không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở Thẩm Nghe Dạ. Anh bây giờ mỗi một câu nói, cũng không thể tùy tiện nói lung tung. Nếu không có những người nghe đều là nhân chứng, cho dù anh có muốn nói lại cũng là không được. Đình à, cậu không cần hỏi nữa có được hay không hả? Khang Tư Mỹ đứng ngồi không yên. Cái này giống như đang chờ công bố giải kim mã cho vai nữ chính xuất sắc nhất, mà cô chính là một trong số người trong danh sách chờ nhận giải. Cậu đừng có quên, khi chúng ta ở cao điện ngầm đã cùng hô khẩu hiệu gì đi. Không vào nhà giàu rất là khó sống. Trầm ngôn bảy chữ này cô làm sao quên chứ? Vừa có cơ hội, gặp người phải có tiền. Hơn nữa, người giống như Thẩm Nghe Dạ như vậy có thân phận, có địa vị, dáng dấp lại khiến người ta nhìn là mê ngay. Thì cần phải tích cực tranh thủ, mà không phải giống như bây giờ sợ đầu sợ đuôi, không làm chủ được tinh thần của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net